Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 449, thử độc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết những người này đi, mình ngược lại mất đi một đám trợ lực, đó là điều Dương Lỗi không muốn nhìn thấy. Kêu la cái gì, yết hầu lớn sao? Dương Lỗi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi chính là thiếp trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhẫn sao? Nghe đồn tiểu tử ngươi tu vị gần với ngũ tuyệt, hôm nay ta đến thiếp trưởng ba ngươi là có một mục đích, một chính là muốn gặp ngươi, thu phục ngươi làm việc cho ta, hai là tìm kiếm vũ mục di thư. Dương Lỗi không định lãng phí thời gian, ngay từ đầu đã nói ra mục đích chuyến đi này. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Cửu Thiên Nhẫn nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này, coi như là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện công, cũng không có khả năng lợi hại hơn mình. Mình đường đường thiết trưởng thủy thượng phiêu tung hoành giang hồ nhiều năm, rõ ràng bị một tiểu tử chưa mọc lông uy hiếp, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Khẩu khí thật là lớn, hừ, Mai Siêu Phong, Dung Nhi, Niệm Từ, các ngươi đi lên chơi với hắn, ta cho các ngươi lược trận, cái này rất có ích cho các ngươi đấy. Đây là một buổi luyện tốt, hôm nay ba người Mai Siêu Phong đối phó mình hắn tuy rằng không nhất định có thể chiến thắng, nhưng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị thua. Tốt, Hoàng Dung tam nữ nhẹ gật đầu, từng người tế ra vũ khí của mình, đánh tới Cửu Thiên Nhẫn. Trong số tam nữ, vũ khí của Hoàng Dung là một thanh trường kiếm, sử xuất chính là Ngọc Tiêu kiếm pháp của Đào Hoa Đảo, mà Mai Siêu Phong lại dùng trường tiên, về phần Mục Niệm Từ trong tay mang theo một đôi thiên tàm ti thủ sáo, đây là Dương Lỗi cho nàng, một bộ tiêu giao trường pháp được phát huy đến cực hạn. Tam nữ phối hợp lại, tiến thối cực kỳ ăn ý, thoáng cái rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thiết xa trường của Cửu Thiên Nhẫn tuy rằng lợi hại, nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Cái này khiến Cửu Thiên Nhẫn kinh ngạc không thôi, trong số tam nữ này, hai người trẻ tuổi kia tu vị hơi yếu một ít, nhưng không thể khinh thường, uy hiếp lớn nhất chính là Mai Siêu Phong sử dụng trường tiên kia. Sau mấy hiệp Cửu Thiên Nhẫn cũng biết, nếu cứ dây dưa như vậy sẽ rất bất lợi đối với mình, hôm nay mình phải lợi dụng ưu thế, vì vậy thiết trường ra thiết xa trường, lấy cứng chọi cứng. Một trường cương mãnh sắc bén đánh ra, đã thấy Mai Siêu Phong vứt bỏ trường tiên, tay phải lập tức hóa thành chảo, dùng một góc độ quỷ dị chụp vào mặt Cửu Thiên Nhẫn. Cửu Thiên Nhẫn chấn động, liền vội rút thân lui về phía sau. Cửu âm bạch cốt chảo. Ngươi, Hắc Phong song sát Mai Siêu Phong là gì của ngươi? Lão gia hỏa nhận lấy cái chết, Mai Siêu Phong nào để ý đến hắn, lại là một chiêu cửu âm bạch cốt chảo đánh qua hắn, mà Hoàng Dung và Mục Niệm Từ cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt từ hai bên giáp công qua. Hừ, các ngươi còn kém xa lắm. Thấy ba người không dừng lại, Cửu Thiên Nhẫn hừ lạnh một tiếng, song trường khẽ động, lui ra phía sau vài bước, sau khi thoát khỏi thế công của ba người liền lại lần nữa đánh úp lại, hắn mượn khinh công và thiết xa trường cương mãnh của mình, dĩ nhiên lần nữa chiếm cứ thượng phong. Không tốt, Dương Lỗi trông thấy chiêu của Cửu Thiên Nhẫn tuy rằng là công kích Hoàng Dung, nhưng chỉ là hư chiêu, mục đích của hắn là công kích Mục Niệm Từ bên kia, mà lúc này Mục Niệm Từ căn bản không hề phòng bị, một chiêu này nếu như bị đánh trúng vậy thì tất nhiên sẽ trọng thương, đó cũng không phải điều Dương Lỗi nguyện ý nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi bay vút mà lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Ngươi dám, trong tay hắn bốc lên một cục đá ném tới mi tâm Cửu Thiên Nhẫn, vây ngụy cứu triệu, buộc hắn phải lui giữ. Trông thấy cục đá Dương Lỗi ném qua, Cửu Thiên Nhẫn chấn động, cục đá này lực đạo 10 phần, tốc độ cực nhanh, cũng không phải cao thủ nhất lưu bình thường có thể đánh ra được. Cửu Thiên Nhẫn buông tha công kích hai nữ, vội vàng né tránh. Đông, một tiếng, cục đá đánh vào trên cây không xa, lập tức đánh ra một cái lỗ, tiếp theo cả cái cầy đều ầm ầm đổ xuống. Đạn chỉ thần công, Cửu Thiên Nhẫn nhìn qua Dương Lỗi, ngươi là người nào của Đông Tả Hoàng Dược Sư, cái gì đạn chỉ thần công, thật sự là chê cười. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi hỏi ta là người nào của Đông Tả Hoàng Dược Sư, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, ta là con rể hắn, ngươi lại muốn tổn thương nữ nhân của ta, hôm nay ta phải cho ngươi chút giáo huấn mới được, bằng không thì thể diện ta để vào đâu đây. Nói xong Dương Lỗi phóng ra một bước, khiến người nhìn xem cơ hồ đã đạt đến cảnh giới xúc địa thành thốn, một bước đi ra xa mấy mét, trong nháy mắt đã tới trước mặt Cửu Thiên Nhẫn. Ưng Chảo Công, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Ưng Chảo Công. Dương Lỗi hai tay hiện lên hình ưng chảo, mãnh liệt chộp tới mặt Cửu Thiên Nhẫn, một chiêu ưng chảo công này mặc dù không được tinh diệu như cửu âm bạch cốt chảo, nhưng được Dương Lỗi dùng ra lại hóa mục nát thành thần kỳ, khiến người phải trầm trồ. Mà khiến Cửu Thiên Nhẫn cảm thấy không thể làm gì, tránh cũng không thể tránh, né cũng không thể né, chỉ có dùng thiết xa trường cứng đối cứng. Răng rác, thiết trường của Cửu Thiên Nhẫn cùng ưng chảo của Dương Lỗi va chạm với nhau, chỉ nghe thấy một tiếng gãy xương thanh thúy truyền đến. Hai người song song thối lui. Dương Lỗi cười lạnh, tên này quả thật muốn chết, rõ ràng cứng đối cứng với mình, thực lực của mình vốn cường đại hơn hắn nhiều, hơn nữa ưng chảo công của mình, thiết bố sam của mình cũng đã luyện đến cực hạn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. A hát, từng đợt đau nhức kịch liệt từ trên tay Cửu Thiên Nhẫn truyền đến não bộ trung khu thần kinh hắn. Hắn không nghĩ tới, thiết gia trưởng của mình lại bị phá dễ dàng như thế, hơn nữa xương ngón tay còn bị bẻ gãy, lần này đã tương đương với phế đi thiết gia trưởng của mình rồi, không có một năm nửa năm, tất nhiên không thể khôi phục được. Cửu Thiên Nhẫn lúc này tràn đầy cừu hận trừng mắt nhìn Dương Lỗi, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Dương Lỗi đã bị chết hơn vạn lần rồi. Tuy rằng Cửu Thiên Nhẫn lúc này rất phẫn nộ, hận không thể băm Dương Lỗi thành vạn đoạn, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, mình quyết không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa mình muốn thoát đi cũng chưa hẳn được, bởi vì từ biểu hiện của Dương Lỗi mà xem thì khinh công của hắn cũng không kém mình bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Cửu Thiên Nhẫn, để ngươi trực tiếp quy thuận thì cũng không có nhiều bi kịch vậy rồi, xem đi, hiện giờ chịu đau khổ giỏi chứ. Dương Lỗi hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn thẳng Cửu Thiên Nhẫn, Hoàng Dung Tam Nữ đã sớm thối lui đến sau lưng Dương Lỗi. Ngươi muốn như thế nào? Cửu Thiên Nhẫn cố nén thống khổ, lạnh lùng nhìn hắn. Ta muốn như thế nào? Dương Lỗi cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói rồi, muốn ngươi hiệu lực cho ta, trở thành thủ hạ của ta, ta bảo ngươi làm gì ngươi phải làm thế, kể cả thiết trưởng bang này của ngươi ta cũng thu luôn. Cách chương.